Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352. Quản hắn có chết hay không? Dragon Breath, nhìn xem Pikachu cái kia như là thuấn di lóe lên tốc độ. Lỗ Nguyệt không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn là chậm. Steelix tốc độ rất chậm, Steelix chủng tộc giá trị 510. Nhưng toàn đô thêm tại lực phòng ngự. Nó lực phòng ngự 200, tốc độ giá trị chỉ có 30, 30 tốc độ, ha ha đi, ở trong game nhiều lắm là chuẩn bị ở sau. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, liền đại biểu cho nó rất chậm, bất kể thế nào luyện, cũng rất chậm, cho nên Steelix đấu pháp. Trên cơ bản đều là phòng thủ phản kích, chống đỡ công kích của đối phương về sau, lại dùng phản kích xử lý đối thủ. Hiện tại Steelix cũng là như thế. Nghe được Lỗ Nguyên, nó muốn phun Dragon Breath, nhưng miệng của nó vừa mới mở ra, Pikachu nắm đấm đã đập xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Theo lý mà nói, Pika 1600, đổi vật công mới mạnh cỡ nào? Liền xem như khắc chế, nhưng Brick Break là vật lý công kích. Dưới một kích này đi, Steelix 200 vật phòng có thể lay một cái. Liền xem như đối Pikachu một kích này công nhận, nhưng Lương Đức Hoàng Pikachu thực tình không là bình thường tồn tại a. Một quyền này như là một phát pháo trường. Phịch một tiếng tiếng vang, đầu này Steelix vậy mà trực tiếp bị một quyền này nện vào trên mặt đất. Nguyên bản muốn phun Dragon Breath cũng bị cưỡng ép đập trở về. Steelix, Rock Throw, nhìn thấy màn này, Lỗ Nguyên liền lập tức kêu lên. Lỗ Nguyên cái phản ứng này rất đúng. Lúc này Pikachu vừa lúc ở Ô Nhi phía trên. Mặc dù dùng Rock Throw cũng sẽ nện vào Ô Nhi, nhưng chỉ cần có thể đem Pikachu bức lui, vậy liền không quan trọng, bởi vì là hệ Rock kỹ năng. Đối Ô Nhi chỉ có 1/4 tổn thương, cơ hồ là không. Hiện tại chủ yếu nhất là đừng cho Pikachu sử dụng thêm vào công kích. Quick Attack, sau đó Brick Break giải quyết nó. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có để Pikachu thối lui. Lúc này không truy kích, đó mới có bệnh đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng, trong nháy mắt mới vừa xuống đất Pikachu hóa là một đạo thiểm điện, trực tiếp tránh ra mấy khối rơi xuống tảng đá, đi thẳng tới Steelix trước mặt, giơ lên đó cùng Steelix so ra chênh lệch dị thường cách xa nắm tay nhỏ. Một quyền đập vào Steelix trên đầu, to lớn lực trùng kích vang lên lần nữa. Steelix cũng vô pháp tiếp tục sử dụng Rock Throw, theo giữa không trung hòn đá cuối cùng tan mất, Steelix cũng ngã trên mặt đất không hơi một tí. Phanh! Mà vào lúc này, Pikachu cũng một quyền đánh nát tảng đá, từ cái kia Rock Throw trồng ở trong nhảy ra ngoài. Pikachu chiến thắng, mời Lam Phương thay đổi Pokemon. Nhìn xem Pikachu mặc dù trên người có chút bẩn, liền lại cơ hồ không có có thụ thương dáng vẻ. Trọng tài nuốt nước miếng một cái, lớn tiếng tuyên bố, con này Pikachu, quá mạnh. Lúc này ở hiện trường một cái góc bên trong, có mấy người đang ở nơi đó dùng đến vi hình máy quay phim thu lấy trận đấu này. Một cái trong đó người nhìn xem trên sân tranh tài, không khỏi nhỏ giọng nói, 20 tuổi trainer, vậy mà có được level 70 Pikachu, gia hỏa này sẽ trở thành là đại họa tâm phúc của chúng ta. Lúc này bên cạnh một cái mang theo kính dâm chung niên nhân nói rất chân thành, nếu như lúc này có một ít quen thuộc Pokemon trainer người tại, nhất định nhận đi ra. Người trung niên này tên là Trung Xuyên Hiền Nhã, Japan trước mắt thứ nhất trainer. Hắn xuất hiện ở đây không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì là dù sao Hoa Hạ là trước mắt Á Châu khu lão đại, Hoa Hạ cả nước giải thi đấu kỳ thật cũng là tuyển bạt mạnh nhất trên nơ tranh tài. Ở chỗ này lấy được thành tích tốt người là có khả năng đi tham gia Cúp Châu Á cùng World Cup. hắn tới đây điều tra quân tình không có chút nào quá đáng. Kỳ thật trừ hắn ra, Nam Cao Ly, Đông Nam Á một chút quốc gia, bao quát xa xôi nước Mỹ cùng châu Âu một chút cường quốc, cũng đô phái ngoại trừ truyền thông bên ngoài nhất chuyên nghiệp trainer tới quan sát Hoa Hạ trước. Mắt thế hệ này chiến lực, bất quá nhìn xem Lương Đức Hoàng, tâm tình của bọn hắn đô sẽ không quá tốt, bởi vì là Lương Đức Hoàng quá trẻ tuổi. Hướng Hòa Bình nói, World Cup là 50 tuổi trở xuống người liền có thể tham gia. Nếu như mạnh như vậy, Lương Đức Hoàng bình an phát triển đến có thể tham gia World Cup trình độ, cái kia World Cup có phải hay không liền là Lương Đức Hoàng hậu hoa viên? Hắn hiện tại mới 20 tuổi, đợi đến 50 tuổi không thể tham gia, cái kia còn có 30 năm đâu, 30 năm bảy giới, uy hiếp quá lớn. Mà nếu như không, Hướng Hòa Bình nói, không nên quên, Jenner cũng là chiến đấu binh khí, có như thế một cái tiềm lực vô hạn tồn tại, bọn hắn có thể không giả a? Hiện tại những người này còn không biết, Lương Đức Hoàng có lẽ sẽ có một cái giáp DOS, nếu như biết, ha ha, Hoa Hạ cái thứ hai thần thú Jenner, với lại nó tiềm lực là muốn so Quan Thành cao hơn Jenner. Cái này đầy đủ để hết thảy mọi người vì đó kinh ngạc. Nhưng liền xem như không biết như thế, lúc này tất cả tại cái này sân thể dục bên trong người ngoại quốc đô có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không có thể cho Lương Đức Hoàng trưởng thành, tiếp tục tranh tài. Bất quá bây giờ những người này ở đây suy nghĩ gì không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng, bởi vì là hiện tại Lỗ Nguyên đã ném ra hắn cái thứ ba Pokemon. Lỗ Nguyên cái thứ ba Pokemon kỳ thật cũng khắc chế Pikachu, là độc, mặt đất thuộc tính Nidoking. Lần này Lương Đức Hoàng là thật không có gì có thể khắc chế của nó. Khắc chế Nidoking cần chính là mặt đất, nước, siêu năng cùng ai. Nó không nhìn điện, đối chiến đấu cũng chỉ tiếp nhận một nửa, bởi vì là trên người đặc tính là gai độc, còn không có cách nào cận chiến. Pikachu đít tại gia hỏa này trước mặt cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì là Lỗ Nguyên dám dùng, liền nhất định con này Nidoking là có địa chấn earthquake. Nhìn xem một gia hỏa như thế, Pikachu vừa quay đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng dụng tâm đến ra hiệu, làm sao bây giờ? Xác thực một gia hỏa như thế không tốt đánh, Pikachu công kích từ xa vô hiệu. Cận chiến còn có gai độc. Đi, về tới trước a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng chuẩn bị đổi Pokemon. Đã khảo nghiệm qua Pikachu lĩnh vực cường độ, hiện tại cũng là thời điểm nên phái bên trên cái khác Pokemon đến kết thúc. Pika kêu một tiếng, Pikachu bị Lương Đức Hoàng thu hồi đến Pokebo bên trong. Theo Lương Đức Hoàng mặt khác ba chín một cái Pokebo quang ra, hắn Dragonite không một xuất hiện ở trên sân. Chuẩn thần cũng không biết hắn chuẩn thần đẳng cấp cao bao nhiêu. Mặc dù hết thảy mọi người đều biết Lương Đức Hoàng có một cái Dragonite, nhưng làm tận mắt thấy thời điểm vẫn là cảm giác có chút kinh ngạc. Về phần những người ngoại quốc kia không cho Lương Đức Hoàng trưởng thành ý nghĩ, liền càng thêm minh xác. Pikachu đều có thể đến level 70. Vậy con này chuẩn thần về sau đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.